Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, Iwagakure trộm cướp sự kiện. Iwagakure ninja trong bệnh viện. Đệ tam Tsuchikage, Ryotenbin Onoki một mặt hoảng sợ nhìn xem Sunet. Nàng trên tay cầm lấy một cái 10 phần to lớn ống kim. Châm này đừng nói đánh. Coi như chỉ là nhìn xem cũng muốn bị hù gần chết. Mà Onoki hiện tại đã bắt đầu hoài nghi Sunet là cố ý đến tra tấn hắn. Nhưng mặc dù hoài nghi, nhưng nếu như không phải là bởi vì Sunet, hắn đầu này mạng ra tại liền ném đi. Thôn xóm bọn họ ninja đều thúc thủ vô sách đến cực điểm. Là Sunet nàng đem Onoki mệnh từ quỷ môn quan lượm trở về. Tại Iwichi hôn mê thời gian bên trong, đồng dạng cũng là Onoki bị tra tấn chết đi sống lại thời gian. Mặc dù Onoki rất là không minh bạch vì cái gì thương thế nghiêm trọng như vậy. Sunet mấy ngày liền làm xong, mà bây giờ mình chỉ là xương cốt có chút không thoải mái. Sunet nhưng như cũ cho hắn tiếp tục trị liệu hơn 10 ngày. Mỗi ngày đều là sống không bằng chết giày vò. Đệ tam Tsuchikage, đánh châm này liền kết thúc. Đang chuẩn bị chạy trốn Onoki đột nhiên quay đầu. Thật, đương nhiên, Sunet một bức 10 phân tán định bộ dáng. Onoki cắn răng chuẩn bị lại tin tưởng Sunet một lần. Nhưng mà rất nhanh hắn liền hối hận. Châm là đánh xong, nhưng tiếp xuống thì là các loại tra tấn người chữa bệnh đạo cụ ra sân. Rõ ràng là tại trị liệu cứu người. Bốn phía quan sát học tập nham ẩn chữa bệnh các ninja. Cảm giác phảng phất tại mổ heo đồng dạng. Một bên Shizune không thể làm gì lắc đầu. Hy vọng những này nham ẩn chữa bệnh ninja nhìn xem coi như xong. Đừng thật học tập Sunet cách làm. Không phải về sau Iwagakure ninja. Chỉ sợ tình nguyện chiến tử cũng không muốn trở về thôn tiếp nhận trị liệu. Chữa bệnh kết thúc về sau. Onoki hiện tại chỉ muốn tổ chức người tại trở về. Gọn gàng đem hắn giết. Mà đổi thành một bên Shizune tìm được Sunet. Sunet đại nhân. Không sai biệt lắm là được rồi a. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về Konoha a. Đang tại bồn rửa tay trước xoa xoa tay Sunet. Quay đầu nhìn thoáng qua Shizune. Hôn ước sách còn không có tìm được. Tại không có trộm được hôn ước sách trước đó ta sẽ không rời đi Iwagakure. Gặp Sunet cố chấp như vậy, Shizune cũng chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Sunet đại nhân, liên quan tới hôn ước sách vị trí cụ thể ta đã biết, chấm ngoặc kép, cái gì? Sunet đột nhiên quay người nhìn xem Shizune, ngươi là lúc nào phát hiện? Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết? Shizune đã sớm phát hiện. Các nàng lần này tới thế nhưng là cứu sống đệ tam Tsuchikage. Đối với Iwagakure trên dưới đều là đại ân nhân. Kỳ thật trực tiếp hỏi liền có thể hỏi. Hết lần này tới lần khác Sunet lại ưa thích mình đi tìm. Shizune cũng là bây giờ không có biện pháp. Lúc đầu nàng cảm thấy Sunet tìm không thấy liền sẽ từ bỏ. Nhưng mà ai biết một chậm trễ liền là hơn nửa tháng trôi qua. Thậm chí ngay cả Iwichi hôn mê tin tức truyền đến, Sunet đều không chút nào dao động. Có thể thấy được Sunet là cỡ nào muốn đem Iwichi tự mình viết xuống vật kia cho triệt để tiêu hủy. Hiện tại đã không có biện pháp lại tiếp tục giấu giếm. Như vậy dứt khoát liền nói cho Sunet a. Ban đêm hôm ấy, Iwagakure Tsuchikage văn phòng lọt vào trộm cướp. Sunet thành công trộm được hôn ước sách, nghênh ngang rời đi. Mà sáng sớm hôm sau nhận được tin tức đệ nhị Tsuchikage. Rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì cái này Sunet mấy ngày nay đem hắn tra tấn chết đi sống lại. Nguyên lai là bởi vì cái này. Tsuchikage đại nhân. Chúng ta muốn phái người đuổi theo các nàng a. Các nàng hẳn là còn không hề rời đi thổ quốc phạm vi. Hiện tại đuổi theo hẳn là đuổi theo kịp. Onoki nhìn xem hai người. Các ngươi là đồ đần a. Cái kia thế nhưng là tam nhẫn thứ nhất Sunet, mặc dù là cái chữa bệnh ninja, nhưng nàng căn bản không phải các ngươi có thể đối phó được. Coi như đuổi kịp thì thế nào? Có thể tóm đến trở về a? Bất quá là uổng phí sức lực mà thôi. Với lại Sunet thế nhưng là cái kia Hokage tỷ tỷ. Ai biết Batsune có thể hay không kích thích Konoha Hokage lửa giận. Vạn nhất Nham ẩn cùng Konoha phát sinh đại chiến. Cái kia quái vật tiểu quỷ. Hoàn toàn chính xác không phải hắn hiện tại có thể ngăn trở. Lấy sức một mình đối phó 8 tên Akatsuki thành viên. Giết 6 người. Sau đó còn tại địch nhân kinh khủng công kích đến bảo vệ toàn bộ Konoha. Lại liên tưởng trước đó Iwichi hủy diệt xa ẩn mấy ngàn người ninja đại quân. Kinh sợ thối lui vân ẩn Raikik. Thực lực như vậy tuyệt đối có 102 giới ninja. Onoki cũng cảm thấy 10 phần kiêng kỵ. Thật coi Iwichi cái tuổi này làm ra những chuyện này. Sẽ dễ dàng như vậy bị người quên lãng à? Không có. Hoàn toàn sẽ không bị người quên lãng. Mỗi một sự kiện đều bị toàn bộ giới ninja rõ ràng nhớ kỹ. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đã từ ngạc nhiên biến thành hoảng sợ. Giới ninja đã sớm bắt đầu rung chuyển. Ngũ đại ninja thôn cân bằng đã bị đánh vỡ. Coi như muốn không phát sinh xung đột đều không được. Mà nguyên bản có hôn ước sách nơi tay Iwagakure. Đệ tam Tsuchikage cũng không lo lắng. Nhưng bây giờ hôn ước sách bị trộm đi. Đệ tam Tsuchikage cũng không biết cuối cùng là Iwichi bản thân ý tứ. Vẫn là vị kia Sune tự tác chủ trương sự tình bất quá làm Tsuchikage hắn cũng không thể không lo. Lắng nhiều một chút, hiện tại Onoki thế nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác an toàn nào có thể nói. Thôn vĩ thú bị bắt đi, toàn bộ Iwagakure cũng chỉ có một mình hắn giữ thể diện. Hình thức tương đương nghiêm trọng. Như vậy Tsuchikage đại nhân, chúng ta liền không hề làm gì à? Không hề làm gì, đây chẳng phải là ngồi chờ chết. Lớn như vậy Iwagakure cứ như vậy chờ chết à? Đương nhiên không được, Onoki cảm giác một cái mình bây giờ tình trạng cơ thể. Nếu như không phải Sune Tenten tra tấn hắn, tựa hồ thương thế của hắn đã sớm hẳn là tốt. Đã dạng này, như vậy thì lại nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó đợi đến thương thế tốt về sau, hắn cũng muốn bắt đầu hành động. Giới ninja hòa bình quá lâu, mà ngũ Kage cũng có thời gian rất lâu chưa từng gặp mặt đi. Onoki trầm giọng nói đến đây, bốn phía nham ẩn ninja đều đột nhiên sửng sốt. Đây là muốn tổ chức ngũ Kage hội đàm. Onoki mục tiêu liền là thăm dò Iwichi ý tứ chân chính. Có nguyện ý hay không thừa nhận hôn ước sách? Hôn ước sách đã không chỉ là hôn ước đơn giản như vậy. Bực này cùng với một phần đồng minh hiệp nghị. Nếu như Konoha nguyên nhân tiếp nhận nham ẩn, như vậy cùng một chỗ dễ nói. Nếu như Iwichi không thừa nhận lời nói, cái kia Iwagakure liền cần thay đường ra. Mà cái này đường ra đơn giản liền là liên hợp cái khác ninja thôn xa lánh Konoha. Liên hợp cái khác ninja thôn đồng thời. Cũng muốn tăng cường thôn của chính mình lực lượng. Onoki ánh mắt cũng rất độc ác. Hắn cũng nhìn thấy Akatsuki hiện tại tay cầm đông đảo vĩ thú chuyện này. Iwagakure có thể đánh lấy đoạt lại thôn vĩ thú cờ hiệu tiêu diệt Akatsuki. Dạng này không chỉ có thể đoạt lại thôn vĩ thú. Còn có thể thuận tiện cướp đoạt những thôn khác vĩ thú. Dùng để lớn mạnh Iwagakure. Iwichi, lão phu thế nhưng là rất coi trọng ngươi. Hy vọng ngươi không cần làm ra để lão phu thất vọng quyết định. Tại Ryotenbin Onoki lẩm bẩm Iwichi thời điểm. Đang tại Konoha Iwichi mới từ Hinata trong nhà đi tới. Hắt xì hơi một cái. Lấy thân thể tố chất của hắn thế mà lại nhảy mũi. Thật đúng là kỳ quái. Bất quá bây giờ Iwichi không có chú ý cái này. Mà là nhìn xem hệ thống mở ra mỗi ngày lựa chọn. Đã điệp ra 25 lần. Vậy liền đợi thêm 5 ngày. Điệp ra 30 lần nhìn xem đến lúc đó sẽ cho ra dạng gì ban thưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.